Lưu Manh Lão Sư, chương 1297, Trúng Kế, Góc Chuyện audio.com, Trần Thiên Minh bọn họ xe đầy tại bùn trên đường mở ước chừng 10 phút đồng hồ tựu nhìn đến phía trước một mảnh rất lớn rừng cây này. Rừng cây rất lớn dường như có điểm giống trong rừng rậm cũng có mấy tòa núi lớn nhìn dường như rất cao. Trần Thiên Minh đó là cổ đạo mới xe, Dương Quế Nguyệt chỉ vào phía trước cao hứng nói, quả nhiên tại rừng cây phía trước trên đất trống đỉnh một chiếc xe nhỏ đúng là cổ đạo mới xe đầy. Mau chúng ta mau qua tới, Trần Thiên Minh sốt ruột nói, ấn tình huống như vậy cổ đạo mới bọn họ đã vào trong rừng cây nếu như không có theo tới bọn họ tựu tìm không thấy cổ đạo mới căn cứ chính xác theo. Xe chạy nhanh đến cổ đạo mới tiểu bên cạnh xe dừng lại Trần Thiên Minh bọn họ xuống xe thấy bên trong đã không ai. Dương Quế Nguyệt hỏi Trần Thiên Minh chúng ta làm sao bây giờ, cổ đạo mới nhất định là đi vào trong rừng cây. Trần Thiên Minh nhìn bên trong đại thụ lâm nói. Hắn cầm lấy điện thoại ra suy nghĩ cấp Lâm Quảng Xí gọi điện thoại nhưng này một tá cư nhiên ngay lúc đó nơi này không có tín hiệu cho dù là đánh nhất linh cũng không được. Kỳ quái nơi này không có tín hiệu, không thể nào, có chuyện như vậy, Dương Quế Nguyệt không tin địa cầm ra điện thoại di động của mình đánh một lần ngay lúc đó quả nhiên là như vậy tai nghe cũng không được. Tì chạy đến trong xe nhỏ đùa nghịch một hồi bộ đàm tiếp theo chạy đến nói. Dài trong xe bộ đàm cũng không có tín hiệu ta căn bản không có biện pháp cùng người khác liên hệ. Trần Thiên Minh cẩn thận nhìn đại thụ lâm liếc mắt một cái nói. Này thâm sơn rừng già nhất định có vấn đề. Như vậy đi Dương Quế Nguyệt ngươi cùng với lái xe ngựa trên lái xe lui về chạy đến có tín hiệu địa phương tựu cấp Lâm Quảng Xí bọn họ gọi điện thoại làm cho bọn họ ngựa trên phái người lại đây ta đi vào bên trong nhìn xem tốt nhất có thể tìm tới cổ đạo mới căn cứ chính xác theo. Trần Thiên Minh tài cao mật lớn hoàn toàn không sợ bên trong có thể sẽ có mai phục. Dài như vậy quá nguy hiểm nếu không ta vào xem các ngươi lái xe đi ra ngoài. Võ Cảnh lo lắng nói. Không được ngươi sẽ không võ công ngươi đi vào càng thêm nguy hiểm. Trần Thiên Minh nói, thời gian không còn kịp rồi cổ đạo mới bọn họ đã đi vào một hồi ta nhìn có thể hay không tra được bọn họ cái gì âm mưu. Trần Thiên Minh ta với ngươi đi vào để lái xe chính mình một người trở về. Dương Quế Nguyệt nói, Trần Thiên Minh cũng không có thời gian cùng Dương Quế Nguyệt nói phòng chừng nơi này tín hiệu bị người che chắn mà thôi chỉ cần lái xe vừa đi ra ngoài có thể gọi điện thoại. Dương Quế Nguyệt suy nghĩ cùng hắn cùng nhau tựu cùng nhau đi sao dù sao nhiều hơn một người cũng nhiều phân lực lượng chỉ cần kiên trì 30 trung tả hữu Lâm Quảng Xí bọn họ sẽ lại đây hỗ trợ. Hảo chúng ta đi huynh đệ ngươi muốn cẩn thận một chút. Trần Thiên Minh từ trong xe cầm xuất thủ, thương Dương Quế Nguyệt cũng là như thế. Lái xe điểm gật đầu nói, dài ta nếu liên lạc với bọn họ sẽ lập tức quay lại. Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt ngựa trên phi thân vào trong rừng cây có một con đường nhỏ vẫn kéo dài đến bên trong. Hiện tại thời gian quá chặt bọn họ sợ cổ đạo mới đã cùng kẻ bắt cóc nói chuyện xong việc chuyện vu là bọn hắn dùng khinh công sẽ cực kỳ nhanh đi phía trước đuổi theo. Lái xe thấy Trần Thiên Minh bọn họ đi vào rừng cây hắn ngựa trên lên xe tay nắm thương đặt ở trên ghế lái phụ sau đó chuyển xe. Góc Chuyện audio.com, liều mạng địa đi phía trước mở, Trần Thiên Minh thân là dài đều như vậy làm gương tốt hắn đương nhiên phải nhanh lên rời đi nơi này gọi điện thoại cầu cứu sau đó lại trở về trợ giúp Trần Thiên Minh bọn họ. Nơi này không có tín hiệu nhưng lên công đường tựu nhất định sẽ có tín hiệu. Lái xe âm thầm địa nghĩ, đường lái xe đem xe chạy đến này bùn đường một nửa lộ trình lúc đột nhiên từ bùn bên đường bên trong bụi cỏ bay ra một người hắn mặc màu xanh biếc quần áo chỉ thấy hắn đối với xe đẩy lốp xe chính là lưỡng thương. Xe đầy bị đánh trong lốp xe thân xe nhưng một cái sắp chở mình ngã xuống đất lý. Lái xe vội vàng dừng ngay tiếp theo cầm lấy bên cạnh súng lục. Người nọ nhìn cầm thương lái xe cười lạnh dường như của một không cho là đúng bộ dáng. Ta liều mạng với người lái xe mở cửa xe đột ngột đứng lên đối với người nọ liền mở mấy thương. Người nọ cũng là cầm thương nhưng hắn không có nổ súng lái xe ngựa trên thừa dịp cơ hội này bắn. Hắc hắc người nọ cười cười hai cước một cọ như quỷ mị tránh đi lái xe đánh tới viên đạn sau đó đối với lái xe lăng không một trường một đạo trường đao liền hướng lái xe đánh tới. Ba lái xe bị đánh đắc cả người chở mình ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi gục đầu hy sinh. Người nọ lại là cười lạnh một tiếng tiếp theo hướng thâm sơn rừng già bên kia bay đi. Hắn tới rồi rừng cây bên liền vọt vào một cái trong bụi cỏ đối với bên trong một vài dụng cụ đùa nghịch một hồi sau đó tựu đi ra cầm ra điện thoại di động của mình đả khởi điện thoại. Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt mau địa bay đột nhiên bên ngoài giường như vang lên tiếng súng. Dương Quế Nguyệt lo lắng nói, Trần Thiên Minh bên ngoài giường như có súng tiếng này có thể hay không là một cái bẫy. Cho dù là bẫy cũng không có cách nào, chúng ta cũng đã vào đi, hy vọng cái kia huynh đệ không có chuyện. Trần Thiên Minh lòng có điểm áy náy, bất quá cũng không có cách nào, lái xe sẽ không võ công đi theo hắn nhóm vào đi, khẳng định càng thêm phiền toái. Chúng ta cẩn thận một chút. Trần Thiên Minh thu lại tay, Thương Lôi kéo Dương Quế Nguyệt tay trái. Tại không có tiến vào nơi này trước, hắn đã cùng Lâm Quảng Xí liên hệ cố phòng, chừng Lâm Quảng Xí không có liên lạc với mình nhất định sẽ phái người tới được. Cho nên Trần Thiên Minh cũng không khẩn trương như thế, chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi. Ngay lúc đó ở phía sau Dương Quế Nguyệt cũng bất chấp thẹn thùng, nàng tùy ý Trần Thiên Minh lôi kéo của mình tay nhỏ bé. Bọn họ ngôi sao vào đi vài lấy khinh công của bọn hắn đã bay không ít lộ trình, nhưng này rừng cây còn không có cuối, dường như còn có rất xa bộ dáng. Nơi này cây cối đông đảo, rất nhiều là che trời đại thụ, mặt đất tất cả đều là lá cây dẫm đi lên sau ra xa xa tiếng vang. Như thế nào còn không thấy cổ đạo mới? Dương Quế Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Trần Thiên Minh nhìn bên trong đích tình cảnh không khỏi nhíu mày, tuy rằng bây giờ là ban ngày nhưng nơi này tất cả đều là cây cối bụi cỏ, ngẩng đầu cũng nhìn không thấy thiên, lớn như vậy địa phương muốn tìm cổ đạo mới thật sự rất khó. Hắn linh cơ vừa động nói, đi thôi chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Ha ha, Trần Thiên Minh, các ngươi còn có thể trở về sao? Cổ đạo mới từ trên một cây đại thụ bay xuống cười âm hiểm. A, là cổ cục trưởng A, ngươi tại sao lại ở chỗ này A? Trần Thiên Minh vừa cười một bên vận khởi toàn thân nội lực, cổ đạo mới không phải chỉ là gocchuyenaudio.com. Để một người đơn giản như vậy, tuy rằng hắn chưa cùng cổ đạo mới đã giao thủ nhưng một cái cổ đạo mới hắn hay tự tin có thể đối phó. Cổ đạo mới lên tiếng, Trần Thiên Minh ngươi cũng đừng có trang sức, ngươi không là theo dõi ta tới được sao? Ngươi không phải suy nghĩ điều tra tây côn trùng tổ chức bí mật sao? Ngươi hay suy nghĩ cha ta sao? Trần Thiên Minh nghe cổ đạo mới nói hắn như vậy cũng không trang sức, cổ đạo mới ngươi hiện tại không giấu giếm thân phận của mình sao? Ngươi không phải là đầu nước vào đi, sau khi trở về ta nhưng là phải bắt ngươi. Ha ha, ngươi mở cái gì quốc tế vui đùa a? Cổ đạo mới một trận cười to, Trần Thiên Minh ngươi cho là ngươi còn có thể trở về sao? Ta cũng thành thật nói cho ngươi biết đi sao, ta hiện tại không sợ bại lộ thân phận chính là muốn dẫn ngươi tới giết đi từ ngươi. Cho nên ngươi chết sau ta hay trở về khi ta nước yên tĩnh cục trường không ai sẽ biết. Hơn nữa khương thị tại của ta tác dụng hạ tiếp tục sẽ càng ngày càng loạn. Sẽ không, người của ta đã trở về hồi báo cho Trần Thiên Minh, suy nghĩ tìm kiếm một lần tài xế kia sinh tử. Tài xế của ngươi ta đã giết chết, ngươi không cần tái ảo tưởng. Cái kia vừa rồi giết chết lái xe lục y người bay tới, hắn lạnh lùng địa nhìn Trần Thiên Minh nói. Cổ đạo mới đắc ý nói. Có nghe hay không Trần Thiên Minh, ngươi hiện tại hết hy vọng đi, các ngươi hai người người sẽ chết đi sao? Cổ đạo mới nhìn chằm chằm Dương Quế Nguyệt, trong mắt lộ ra dâm toan tính. Này Dương Quế Nguyệt rất xinh đẹp, một hồi trước hết giết Trần Thiên Minh, nếu như có thể mà nói trước phế bỏ Dương Quế Nguyệt võ công của hào hào thể hiện nàng cua cua nữ nhân nghiện tái giết chết. Chỉ bằng các ngươi hai người người suy nghĩ giết chúng ta có phải hay không có điểm hay nói giỡn? Trần Thiên Minh cẩn thận xem xét chung quanh, muốn nhìn một chút chung quanh có hay không cổ đạo mới giúp đỡ. Bất quá này rừng cây quá lớn, chung quanh tất cả đều là đại thụ thảo đám cỏ, nếu muốn từ nơi nào tìm một người nói dễ hơn làm. Đương nhiên không phải hay nói giỡn, hơn nữa chúng ta vài người, Trần Thiên Minh ngươi cảm thấy được giết ngươi có thể sao? Từ trong bụi cỏ đột nhiên bay ra 6 người, vì cái gì? Người là lão B, phía sau 5 người là hắn từ lão nơi đó tá tới được cao thủ, những cao thủ này so sánh với lần tại Hoa Sơn Lý Hắc Y Nhân còn mạnh hơn. Vì giết Trần Thiên Minh tiên sinh lại là cơ quan tính toán tường tận. Trần Thiên Minh trong lòng không khỏi nhảy dựng, chỉ bằng bọn họ kia như khói nhẹ khinh công, đây đều là cao thủ a. Em sớm biết chính mình một người lại đây ngựa trên chạy trốn còn có cơ hội. Hiện tại Dương Quế Nguyệt tại bên người mình là trốn không thoát, xem ra là muốn theo chân bọn họ liều mạng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh tại Dương Quế Nguyệt ở bên tai nhỏ giọng nói. Một hồi ta xuất thủ thời điểm ngươi ngựa trên chạy trốn, ta dụng bay khí che giấu ngươi. Không, nếu chết chúng ta cùng chết, Dương Quế Nguyệt trong mắt lộ ra kiên định. Ta phi còn không có bắt đầu cùng địch nhân đánh, ngươi đã nói như vậy xui lời nói nhanh lên nhổ nước miếng nói qua. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Dương Quế Nguyệt cũng cảm giác được trước mặt 8 người đều là cao thủ, cái kia lục y người bay tới khinh công, còn có phía sau bay ra tới 6 người, bọn họ dường như đều so với chính mình cường a. Cái kia cổ đạo mới là thị nước yên tĩnh cục trưởng, võ công cũng sẽ không yếu. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt trong lòng, gocchuyenaudio.com, có chút khẩn trương, bất quá nàng nghĩ cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ tử dường như cũng không phải là cái gì khổ sở chuyện tình. Trần Thiên Minh cảm giác được Dương Quế Nguyệt khẩn trương, hắn cười cười nói. Hung nữ, không có việc gì, có ta ở đây bên cạnh ngươi ngươi sẽ không chết. Ha ha, Trần Thiên Minh, ngươi có biết ta bội phục nhất của ngươi là cái gì không? Chính là ngươi bọt nước, cô gái trong nhà của ngươi còn có nhiều như vậy nữ nhân, không biết ngươi chết nàng nhóm sẽ bị ai trên đâu. Hiện tại cổ đạo mới nào có nước yên tĩnh, cục trưởng phong độ hắn đối Trần Thiên Minh cười gian. Cổ đạo mới ta biết các ngươi đều là tiên sinh người thế nào, tất cả mọi người đến đây có phải hay không hẳn là tự giới thiệu một lần. Trần Thiên Minh muốn biết một vài trước chuyện phát sinh chuyện. Lão B nói, ta gọi là Lão B. Trần Thiên Minh đốn một lần, Lão B, ngươi cùng lão là quan hệ như thế nào? Lần trước cái kia lão đây là Lão B, không biết có hay không Lão C đâu. Bất quá Trần Thiên Minh nhìn này Lão B biểu tình không có gì biến hóa, đoán chừng là mang mặt nạ ra người hoặc là dịch dung. Lão trong tổ chức người đều am hiểu dịch dung cùng với thay đổi thanh âm của mình, làm cho người ta căn bản không biết bọn họ là ai. Trần Thiên Minh nói cho ngươi biết cũng không sao, lão là sư huynh của ta, ta người phía sau là lão chính là thủ hạ, lần này ngươi là không có cách nào chạy thoát rồi. Nói xong Lão B vung tay lên, phía sau hắn năm nam nhân lập tức hiện lên vây quanh, tư thái vây quanh Trần Thiên Minh cùng Dương Quế Nguyệt. Cổ đạo mới Lão B, mọi người có việc hào hào nói một lần thôi, không cần phải đả đả sát sát, Trần Thiên Minh cười nói. Hắn nghĩ càng kéo thời gian lại càng hào, có thể không lâu Lâm Quảng Xí bọn họ sẽ chạy tới. Cách chương.